Bolo Bidong, miền đất lạ. Tập thứ 18, chương 22, chống trăng sao vời vợi. Bi càng ngày càng ưa đòi đi chơi. Thằng bé lớn lên thiếu thốn đủ thứ, mọi thứ tiện nghi. Vậy mà nhờ trời thương nên khỏe mạnh sẵn sơ, không hề bệnh hoạn lôi thôi. Cũng có thể nhờ cơm gạo Bi Đông có pha trộn nắng gió trùng dương nên mau lớn. Sáng nào cũng vậy, vừa ăn điểm tâm xong là nó đưa hai cánh tay tròn như củ khoai mì ôm cứng cổ tôi bập bẹ: "Ba, ba, ẵm Bi đi chơi." Duyên cho Bi mặc cái quần tay cục, không cần mặc áo, trời nực lắm mà. Bi Đông đường xá dơ bẩn, bãi biển đầy rác rến bùn sình. Bi cũng đâu cần gì giày dép, hãy muốn đi chơi thì có ba má hoặc các cô các chú ẩm bồng. Một tháng trời ở đảo dừa rồi qua tới đây, nắng nóng miền xích đạo đã làm da dẻ thằng nhỏ đen thui, cặp mắt cũng đen thui. Tôi vòng tay ôm lấy Bi rồi hai cha con lò dò leo xuống cầu thang phía trước cửa liều. Tôi xỏ chân vô chiếc dép mới, sướng qua đôi dép thật vừa vặn. Cái đế cao su kiểu Mã Lai cao tới 3 phân tay, rất tiện đi trên cát sỏi. Đảo vừa mới ngủ dậy, con hẻm trước nhà còn im lìm. Trời đã sáng nhưng người đi đường còn lưa thưa. Nhờ vậy tôi thấy rõ hàng dừa mọc dài theo bãi cát, những gốc dừa xám nâu to lớn mập tròn. Chừng đổ vài giờ nữa thôi, nơi chợ trời này người ta buôn bán đông đúc tràn ngập, những gốc dừa sẽ bị thân dừa che lấp. Lúc đó chỉ còn thấy được những đọt dừa xanh mướt chói chang dưới nắng. Bỗng nhiên Bi đạp chòi chòi hai chân vô hông tôi: "Ba, ba, coi Tôi đương nhìn dọc theo hướng trạm y tế khu D, nghe thằng nhỏ Bi Bô bèn quay lại theo hướng tay chỉ. Thấy trên bãi cát vắng lặng, từ phía vách đá bên mặt, hai người đàn ông lực lưỡng đang khiêng một con rùa biển thật lớn đi lên. Chắc là họ vừa bắt được ở đâu đó bên kia vách đá. Con rùa lớn như tảng đá nặng, được cột chằng chịch vô một cây đòn hai người khiêng quằn vai. Sức nặng trì xuống khiến bước chân đi chậm chạp. Khi cả hai vừa lên khỏi bờ cát đứng dưới gốc dừa để thở thì người hiếu kỳ đã bu lại khá đông. Tôi bồng Bi đi lần tới để coi cho rõ. Mấy đứa con nít xúm nhau vừa coi vừa la: Con rùa. Anh chủ rùa chừng như vừa lội ở dưới biển lạnh mới lên, mình mấy đầu óc còn đẫm nước, da dẻ tím xanh, vừa bật khẩu quẹt đốt thuốc vừa nói: "Ê, không phải con rùa, con vít. Bi bập bẹ bắt chước nói theo: "Coi con vít, ba, coi con vít." Những người bu quanh gốc dừa đa số là dân thành phố, lần đầu tiên thấy con vít biển lớn quá nên trố mắt nhìn. Con vật được để nằm ngửa trên cát, bốn chân ló ra khỏi cái mai, chòi đạp lung tung. Cái mai dày cứng màu xám đen, lớn như chiếc chảo gang, đường kính chừng cả thước. Ít ra con vít biển nặng cũng trên cả 100 kg. Con vật như biết số phận hẩm hiu của mình nên cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Có tiếng người hỏi: "À, bắt được hồi nào vậy anh?" "Hồi khuya nó lên đẻ ở bãi cát." Người chủ vít vừa hút thuốc vừa hất hàm chỉ về phía vách đá, ý nói ở bờ cát phía bên kia. Như vậy thì hai người này cả đêm rồi không ngủ. Trình vít lên đảo đào hang để đẻ, chạy ra lật ngửa nó lên bắt dễ dàng. Vì có điều con vít này lớn quá, muốn lật nó phải hai người dùng hết sức mới nổi. Một bà tàu chen vô đám đông trả giá để mua, bà mua để thả về biển làm phước. Con rùa là con vật linh thiêng, cái mai vuông tròn như bầu trời, cái bụng vuông vuông bằng phẳng như đất. Trời đất giao nhau, âm dương hòa hợp, nó bẩm thọ khí thiên của trời đất nên sống lâu ngàn năm. Tuy con vật quý như vậy nhưng bà trả giá thấp quá. Anh chủ vít lại không hề biết tới giá trị quý báu của con vật, chỉ muốn để dành ăn thịt, nên hai bên thảo luận khá lâu mà giá cả không xong. Hai anh nghỉ mệt hồi lâu, tiếp tục khiêng vít đi sâu vào trong hẻm, bước đi chập choạng, một đám người tò mò đi theo phía sau. Không còn gì để coi nữa, tôi quay ra ngó mênh mông ngoài biển. Chiếc tàu bệnh viện Pháp đậu im lìm ngoài khơi như một tòa lâu đài trắng toát. Trời trong xanh, nước cũng trong xanh. Sóng buổi sáng vỗ vào bờ đá êm ái, đều đều. Bi nghiêng mình trì xuống đòi theo hai anh chàng khiêng dít: "Ba, ba, đi coi con dít, đi coi con dít." Thằng nhỏ hãy thấy cái gì lạ cũng đòi. Tôi định chiều nó, vừa dỗm bước theo thì thấy ở phía vách đá xuất hiện một chiếc ghe lạ. Tôi ráng nhìn kỹ. Trời ơi, ngộ quá, một chiếc ghe vượt biên lớn đang tiến dần vô đảo. Trên bóng đầy người, người ta đông cho đến nỗi thoạt nhìn chỉ thấy họ đứng chen nhau đen nghịch từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không thấy chiếc ghe mà chỉ thấy một khối người lúc nhúc trôi lềnh bềnh trên biển. Bây giờ ở bãi cát người ta cũng túa ra đông từ các ngã. Ở đây thì giờ rảnh rỗi nhiều quá, không biết làm gì cho hết. Cho nên chỉ cần một chiếc ghe lạ xuất hiện là một dịp may hiếm có để người ta bàn tán, hỏi thăm tin tức, tìm kiếm người quen. Cho vui cuộc đời đôi chút, những cánh tay vẫy vẫy, trú trích những tiếng kêu đồng loạt. Ghe vượt biên, vô, vô. Bi thấy cảnh ghe tấp vô đảo quen thuộc ở đảo Dừa nên khoái chí cũng kêu lên. Ba, ba, đi coi ghe vượt biên, coi ghe vượt biên. Thôi trúng tủ thằng nhỏ rồi, tôi bồng con đi lần ra bãi. Phải chen trong đám đông mà đi, Bi cứ đưa tay chòi ra phía trước. Chiếc ghe này lớn cỡ chừng chiếc BNL-1648, nhưng chở quá nhiều người. Thoạt nhìn thấy mà hết hồn. Tôi nhớ lại cảnh chen lấn nhau trên chiếc ghe cũ còn sợ. Kiếm một chỗ ngồi không có, nói chi tới chỗ nằm. Vậy mà chiếc mới đến này chở quá nhiều. Người đứng liền nhau không một kẻ hở, làm thành mấy lốp cao thấp bích kín hết cả phần trên của ghe. Chỉ còn thấy được vách ghe mấp mé đè trên sóng nước. Đông quá là đông, không biết tất cả được bao nhiêu người, khó mà định được. Chiếc ghe dài chừng 22 thước, chứa kiểu sắp lốp cá mòi như vậy, dám có trên 500 người lắm. Cũng may là vô đúng bến, chưa chìm. Nó đã tới gần, tôi nhìn thấy kỹ hơn. Khối người đông đảo trên ghe còn đầy vẻ tươi sinh, xôn xao, quần áo trắng lốp sáng sủa. Tất cả đều hướng vô đảo mừng rỡ, như đang cơn đói khát bất chợt bắt gặp dòng nước ngọt. Niềm vui sướng rạc rào. Quả thật chiếc ghe này đã đến đúng nơi. Đảo Bi Đông, hòn đảo của người tị nạn Đông Dương mơ ước, hòn đảo hy vọng. Nó còn có được cái may mắn nữa là đến đúng lúc. Buổi sáng tinh sương, cảnh sát Mã Lai chắc còn đang ngủ, chưa kịp dậy để đuổi bắt và kéo trả ra khơi. Mãi cho đến khi nó đến gần chiếc cầu súp lai thì chiếc cano cảnh sát mới bắt đầu nổ máy. Hàng rào người trên đảo như cảm thông nỗi đe dọa cho người sắp đến nên đồng loạt la ó vang rền. Tiếng la ó vừa có phản ý ngăn chặn việc làm của cảnh sát, vừa có ý thức thôi hút, thúc hối chiếc ghe chạy vô cho lẹ hơn. Tôi hồi hộp theo dõi, vái trời cho nó cập cầu tàu êm xuôi. Quả nhiên chiếc ghe gặp nhiều may mắn. Vừa khi chiếc tàu tuần cảnh sát phóng ra chặn đầu thì vừa lúc đó chiếc cano của tàu đảo ánh sáng cũng vừa trên đường vô đảo. Thấy ghe vượt biên kỳ lạ, chiếc ghe Pháp quay mũi lại để coi và chụp hình. Cái tình cờ may mắn đó đã can thiệp đúng lúc, khiến cảnh sát Mã Lai đành làm ngơ. Đâu có thể giở trò hành hung đe dọa như thường lệ trước sự chứng kiến của người Tây Phương. Chiếc ghe chắc cũng không biết được nỗi hiểm nguy vừa thoát được trong gang tấc, vẫn thong thả lướt êm ái trên sóng, rồi từ từ cập sát vào cầu tàu, dáng vẻ tự nhiên coi như đảo này dành riêng cho người tị nạn. Ai đã tới được đây thì cứ cập tàu vô. Vì nó mới đến lần đầu, đâu biết rằng đã có biết bao nhiêu ghe vượt biên vừa tới đảo đã bị đuổi bắt, kéo ngược thả trả ra khơi. Tình cảnh thật thảm thương, bao nhiêu ghe đã chìm ở ngoài khơi của đảo, bao nhiêu mạng người đã chết tức tưởi oan uổng nơi đây. Sự hiện diện của chiếc tàu bệnh viện, của nhân viên Liên Hiệp Quốc, của các phái đoàn ngoại quốc đã cứu thoát được biết bao nhiêu người tị nạn may mắn, chắc là nhiều lắm. Bi mê man theo dõi, đến giờ mới nói. Ba, ba, đi lên cầu tàu, đi lên cầu tàu. Nghe thằng nhỏ nói, tôi nghĩ nó đòi đến cầu tàu để coi cho rõ. Tôi bồng con len trong rừng người để đến gần. Những người dưới ghe đã bắt đầu bước lên cầu, đứng đầy trên đó. Tôi bèn nghĩ lại, có thể Bi muốn nói với mấy người mới đến, đã lên tới cầu tàu. Ở vị trí này tôi thấy từng đoàn người từ trong khoang ghe chui ra leo lên cầu tàu, lũ lượt đứng sắp thành hàng dài. Dòng người cứ tiếp nối, lan dần mãi ra. Chiếc cầu cả trăm thước chiều dài bây giờ từ đầu chí cuối đều có người đứng chật, không còn một chỗ trống. Từ ngày lên đảo cho tới hôm nay tôi cũng thấy có vài chiếc ghe tới Bi Đông, nhưng chưa có chiếc nào chở nhiều như chiếc này. Chở đông như vậy chắc là đạt kỷ lục theo kiểu vượt biên bắn chính thức. Quả là sinh mạng người bị trục xuất ra khỏi xứ rẻ quá, y như con ruồi con muỗi, sống cũng được mà chết cũng được, miễn sao nhà nước thâu được càng nhiều vàng càng tốt. Những nhân viên trật tự phải dùng loa phóng thanh cầm tay điều động, chỉ dẫn cách thức làm thủ tục lên đảo. Họ phải đếm đi đếm lại số người. Trong khi đó bọn lính Mã Lai lố nhố trên ghe, moi tung các đống hành lý để tìm vàng bạc và võ khí. Thủ tục rành rang lâu lắc, mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu đổ lửa. Bi chừng đã chán nản nên đòi đi chơi. Trừng người trên bờ đã tản mát thưa thớt. Tôi bồng Bi đi lân tân dọc theo bờ cát hướng về đồi Tôn Giáo. Phía sau lưng vẫn còn hàng người đứng nhẫn nại chờ đợi lên cầu tàu. Tụi lính Mã đang làm tình làm tội chiếc ghe. Chuyến này thì không biết có được phát tài không, chớ mấy hôm trước tụi nó được một vố to. Buổi trưa hôm đó chừng độ 3 giờ có hơn, một chiếc ghe vượt biên đến đảo. Chiếc này nhỏ chừng 14-15 thước, dáng cũ kỹ nghèo nàn. Nó lướt trên biển chậm rề như người bệnh nặng. Thông thường khi thấy đảo Bi Đông, ghe nào cũng mừng rỡ như gặp cái phao giữa biển, mở hết tốc lực đâm sầm vào. Người trên ghe nhảy ùa xuống hết, lội bì bõm vào bờ cát. Điều lo sợ nhất của người tị nạn là nếu Mã Lai bắt gặp sẽ cho ghe cảnh sát ra chặn bắt và kéo ngược ra biển khơi. Ở vào trường hợp này, cái chết nhẹ như lá rụng. Chiếc ghe chiều đó thay vì lướt mau hơn, nó đi chậm lại rền rang. Đám đông trên bờ nóng ruột thúc hối la ó vang rền. Có người tìm ở đâu không biết một lá cờ vàng ba sọc đỏ phất lia phất lịa. Chiếc ghe vẫn chậm rì. Người cầm cờ nghĩ là phất như vậy trên ghe khó thấy nên nhờ một người nữa giăng ngang nó ra, cố nhóng lên thật cao. Chiếc ghe vô gần tới cầu, ai nấy hồi hộp trông theo. Nào ngờ thay vì cập bến, nó lại đổi hướng, từ từ quay ra biển khơi. Vận tốc càng lúc càng tăng. Cái ghe đã xa trông nhỏ xíu. Lúc đó tôi đứng ngay cầu tàu, không hiểu tại sao lòng đầy thắc mắc. Mấy người đứng kế cũng bàn tán xôn xao, ghe đã tới được Bi Đông rồi sao không chịu vô. Chuyện khó tin mà có thật. Có lẽ trong đám người chứng kiến trưa đó, ngạc nhiên nhất là đám lính Mã Lai trong đồn. Chiếc ghe từng tiểu đi đâu mất nên trưa nay không thấy trên biển. Đúng là cảnh vắng chủ, gà mọc đuôi tôm. Chiếc ghe trời xa đảo, bây giờ chỉ còn một chấm nhỏ ở chân trời. Tôi nghĩ chắc nó điên rồi, đã tới được Bi Đông sao lại bỏ đi, định tìm đến bến nào nữa. Tôi ngơ ngác tức mình, không đủ kiên nhẫn để theo dõi lâu hơn, định bỏ về, nhưng còn mắm muối đứng đó. Chừng độ 5-10 phút sau, nó lại lững lững quay ngược trở lại, dáng dấp dáng ngập ngừng. Đám đông trên bờ tụ tập lại la ó vang rền. Lần này thì nó mới chịu vô thiệt. Nắng buổi trưa lan loáng trên mặt biển vàng chói, sóng sập rình, mặt biển êm ả. Chiếc ghe đậu hờ bên cầu, tôi len trong đám đông để đến gần. Trên ghe đông chừng 30-40 người đứng lấp ló trong khoang ngó đăm đăm lên đảo. Trên bông có 5-7 người đàn ông, một người khá trọng tuổi, dáng chỉ huy, hỏi vọng lên bờ. À, đây là đâu vậy? Đảo Bi Đông nè, ở Mã Lai, sao ghe tới đây rồi không chịu vô? Người đó hỏi tiếp. À, đảo Bi Đông, sao người vượt biên mình ở đây đông quá vậy? Bộ bị bắt nhốt hết vô đây hả? Tôi chợt hiểu, ông ta sợ vô đây rồi bị bắt. Có lẽ ở bên nhà ông ta bị tuyên truyền sau đó. Ý, đừng có sợ, không sao đâu, vô đi. Đây là trại tị nạn lớn nhất Mã Lai, ở đây có cao quỹ Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Ông ta suy nghĩ hồi lâu, quay qua bàn bạc với mấy người kế bên, dáng ngập ngừng không quyết. Mọi người sắp đến gần ghe, càng lúc càng đông, nắng nóng như đổ lửa, mồ hôi nhỏ giọt. Trong bụng tôi đâm xúc ruột bực mình, ông già này lẩn thẩn quá, đã tới Bi Đông là phước đức cho ông bà, ngó lại, còn muốn cái gì nữa mà chưa chịu lên cho rồi. Chắc là ông muốn đi tới bên Tây, ở đây láng chán tụi mặt, cảnh sát Mã Lai nó ra tới là lôi thôi, lúc đó muốn vô cũng không được. Bất ngờ sau một hồi bàn bạc, ông ta quay lên hỏi tiếp. Tôi không muốn vô đây, muốn đi Úc. Từ đây đi Úc có gần không? Trời ơi, ông muốn đi Úc với chiếc ghe mục này. Tôi nhìn sững chiếc ghe, nó nhỏ quá, thua chiếc BNL-1648 của tôi xa. Cây ván lại cũ kỹ mỏng manh, vậy mà đòi đi Úc làm sao được? Mấy người này là mà một là điên, hai là điếc không sợ súng, đi Úc với chiếc ghe xịt sạc gần rã này. Như vậy họ phải lên đên trên biển khơi một tuần, hai tuần hay một tháng nữa không chừng, mà chắc gì họ không gặp hải tặc, bão tố đá ngầm và bao nhiêu nguy hiểm khác chờ trực. Gan mật họ chắc bằng thép cứng, không biết sợ chết là cái gì. Những người vô quanh mỗi người một tiếng, ai cũng khuyên là nên ở lại đừng đi. Ý, bộ ông tưởng đi Úc gần lắm hả? Từ đây qua tới đó phải một tháng. Mấy ông có hải bạn hải độ không? Một tháng là không bị lạc đó, còn bị lạc là một năm. Suy nghĩ cho kỹ đi ông ơi, ghe ông nhỏ quá, đi chừng vài ngày nữa là trả rỡ máy rồi, cây dáng gì cũng mục hết, xăng dầu nước uống làm sao đủ, đi một tuần nữa cũng không nổi, nói chi tới một tháng. Ông muốn đi Úc thì bây giờ lên đây làm thủ tục nhập trại rồi xin đi Úc, nghỉ ngơi cho khỏe. Đi Mỹ thì khó chứ Úc thì dễ mà. Ở dọc đường đi Úc có mấy hòn đảo có mọi ăn thịt người đó, bộ ông không sợ sao? Tuy mọi người cố gắng đưa lý lẽ ra để khuyên, nhưng người trên ghe dụ dữ chưa quyết, không biết bên Úc có gì hấp dẫn mà họ ham quá vậy. Câu chuyện lanh quanh cho tới khi lính mã trong đồn vác súng săn chạy ùa ra. Lúc này thì chuyện đi hay ở là do chúng quyết định rồi. Chúng hùng hổ chung xuống ghe lục soát, cũng cái trò cũ tìm vàng bạc và võ khí. Lần này thì tôi mừng cho những người mới tới này, chắc là khi lục soát xong chúng sẽ cho làm thủ tục nhập đảo. Sau khi chiếm đoạt của cải vàng bạc, dầu có mất mát chút đỉnh 5-3 lượng vàng, 1-2 cái máy thu thanh cùng những thứ họ chở theo trên ghe, nhưng có một thứ quý báu nhất mà họ còn giữ là mạng sống. Hãy còn sống là còn tạo ra tiền của được, còn chết đi rồi thì đâu có cả kho vàng cũng thành không. Trong khoang ghe tối om om, tụi lính mã đi tới đi lui trộn rộn, cuộc lục soát giằng co lâu lắc, mãi khá lâu mới xong. Người dưới ghe không được lên bờ, ghe được lệnh neo ở bến. Tên xếp đảo cùng mấy người lính dẫn ông già chủ tàu cùng người vợ lên đồn. Mặt mày người nào người nấy cũng căng thẳng im lặng. Người đàn bà cũng khá lớn tuổi, xách một cái túi hành lý, trong khi ông già cùng một người lính mã khiêng một bao bố nâu to nặng nề, không biết chứa gì trong đó mà có vẻ nặng lắm. Mấy người lính mã đi trước mở đường, vẻ gấp rút hối hả. Đám đông bu quanh càng lúc càng đông, ai nấy đều ngó lom lom vào cái bao bố, thắc mắc không biết cái gì ở trong. Tôi đoán chừng cái bao bố này là nguyên nhân khiến ông già không muốn ghé vô đây mà đòi đi Úc. Vậy thì trong bao chỉ có thể là vàng bạc hay võ khí. Vậy thì là gì? Ông già này thuộc hạng người nào? Theo hình dạng và cách nói năng, ông không có vẻ gì là người học thức cao, cũng không phải là người sang trọng quý phái. Ông có thể là một người giàu nhà quê, cũng có thể là một quân nhân cương quyết. Tôi đoán không ra. Một lúc sau, thiên hạ cả đảo đồn rùm, không biết nguồn tin hấp dẫn do ai tiết lộ. Ông già chủ ghe là phó bí thư tỉnh ủy Rạch Giá hay Long Xuyên gì đó, tổ chức đưa người vượt biên theo chính sách của nhà nước. Ông ta thi hành thiệt chu đáo, số vàng thu được khá lớn lao. Thay vì nộp hết vô kho, ông ta lấy bớt một mớ để tính công. Tuy là một mớ in ít nhưng cũng trên cả 3.000 lượng, số vàng này quá lớn. Hơn ai hết, ông là người biết rõ cộng sản nếu với số vàng này, ông đâu có thể ở yên với các đồng chí thân yêu, thói đời trâu cột ghét nhau, trâu cột ghét trâu ăn, ở lâu có ngày mang quả, vàng đã không hưởng được mà mình chính sinh mạng cũng chưa chắc còn. Hay nhất là đi Úc. Úc là nước văn minh không ăn cúp bậy bạ, còn Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương chắc cũng giống y như nước Việt Nam, có Bác Hồ vô vàng kính yêu của ông ta. Chuyện lực lệ minh bạch làm gì có ở trên cõi đời này. 3.000 lượng vàng đâu phải ít, tính ra nặng trên cả 100 kg, rẻ nhất cũng trên 1.500.000 Mỹ Kim. Trời, 1.500.000 Mỹ Kim nằm trong tay một người. Mà ở Việt Nam hiện nay có bao nhiêu tỉnh ủy, phó tỉnh ủy, trưởng ty công an, trưởng ty hoa vận, nghĩa là có mấy trăm mấy ngàn ông già giống như ông già mang vàng vượt biên này. Họ còn ở lại trong nước quyền hành trong tay, ăn chơi phè phẩn trên mồ hôi nước mắt của người dân khốn khổ. Giữa mấy ngàn ông già đáng ghét đó, nếu suy nghĩ thêm một chút thì ông già có 3.000 lượng vàng ở bi đông đã làm một việc ngoạn mục đáng được tha thứ. Ông ta đã dùng số tiền lớn lao đó để hưởng thụ cho cá nhân ông và gia đình, dầu sao cũng còn hơn là nộp hết vô kho nhà nước. Với số tiền này, người ta sẽ sắm thêm được bao nhiêu súng đạn, trả lương cho bao nhiêu tên công an, kéo dài bao lâu thêm bộ máy đàn áp dân chúng, phải chi tất cả mấy ngàn ông già này. có quyền thế còn ở Việt Nam đều ôm vàng leo xuống đi hết thì nhân dân Việt Nam đỡ khổ biết bao nhiêu. Điều đau khổ của dân tộc là những người lãnh đạo vừa tham lam vừa tàn độc. Vì tham lam nên tàn độc, mà càng tàn độc lại càng tham lam. Đúng là cái vòng lẩn quẩn. Họ cai trị đất nước mới có mấy năm mà toàn dân nghèo đói sơ sát, phải đành bỏ xứ mà đi. Để lâu thêm một thời gian nữa thì đất nước sẽ tan hoang điêu tàn. Tôi bồng bi đi dọc theo bãi cát, hình ảnh chiếc ghe đầy người mang mang trong đầu, rồi đâm nhớ ông già đi Úc kia. Tự hỏi không biết 3.000 lượng vàng đựng trong cái bao bố của ông ta có bao nhiêu lượng của người trên ghe hồi sáng đã đóng góp, mà cũng không biết đâu chừng cũng có vài lượng của tôi nữa. Lương một giáo viên cấp 3 là 60 đồng, một lượng vàng là 1.700. Vậy muốn mua một lượng vàng tôi phải còm lưng đi dạy một khoảng thời gian dằn dặt là 28 tháng, không ăn không uống mới đủ. Còn ông già kia có được số vàng lớn chỉ trong vòng mấy tháng, sướng quá, nghĩ cho cùng làm quan sướng hơn ăn cướp. Cả hai giống nhau ở chỗ có tiền nhiều trong một thời gian ngắn, nhưng khác nhau ở chỗ một đàn phải dùng võ khí sức lực để cướp giật, còn một đàn cứ nằm ngủ ở nhà, người ta phải đến lại lục năn nỉ để đưa. Mà chuyện đời ngẫu lắm, người đi đút lót đã mất vàng mất bạc mà lại mừng rỡ cảm ơn không dứt lời. Quan lớn mà không chịu nhận thì rầu rĩ ủ ê, thiệt tình hết nước nói, ở xứ nghèo có nhiều chuyện lạ. Đường đi lên dốc thoi thoải đồi Tôn Giáo mấy tuần nay, toàn cảnh thay đổi hẳn. Cây cối rậm rạp hoang vu bắt đầu nhường chỗ cho những căn liều thô sơ mọc lên vội vã. Dưới nền đất còn đầy vết tích của cuộc lấn đất bừa bãi, những gốc cây bị chặt không sát, trơ gốc, còi cọc, nắng, nhựa ứa vàng, lem luốc, trải rác đây đó còn 5-10 cây cỡ lớn cỡ người ôm chưa ai đụng tới, tàn lá như cây lộng tròn che mát cho ngôi chùa Phật được dựng nơi cao nhất trên đỉnh đồi. Cạnh bên là nhà thờ Tinh Lành, thấp và nhỏ hơn, y nhuộm một mái liều tranh nghèo sơ sát tơi tả. Phía sau là nhà thờ Công Giáo được tạo dựng bằng những vật liệu do các tín đồ đóng góp. Tất cả cột kèo đều là cây gỗ đốn ở núi khiêng về, không có ván. Người ta phải khép các cây tròn lại, đóng thành những ô vuông để dựng vách, cho nên từ ngoài nhìn vào thấy trống trơn. Tôi bồng con đứng ngoài nhìn toàn cảnh, cây, lá, đá im lìm, khác hẳn cái sinh hoạt ồn ào rộn rịp dưới kia. Người nào đã chọn nơi đây để xây dựng các cơ sở tôn giáo này cũng khéo chọn cuộc đất. Đứng ở đây thấy bao quát toàn cảnh của trại tị nạn, hội trường cùng khu chợ trời ở dưới ngay tầm mắt, khu A với cầu súp lai dài ngoằng, phía sau lưng đồi dốc đá dựng đứng là bãi biển khu C với các quán nhạc. Nếu ở thành phố có những công viên dành cho khách nhàn du thì ở Bi Đông đồi Tôn Giáo là công viên của đảo. Dưới kia đâu còn một chỗ trống, cứ vào mỗi buổi chiều trời vừa sụp tối các thanh niên nam nữ rủ nhau ra đây hò hẹn. Ít ra ở một góc chùa hay bên vách nhà thờ cũng còn vài khoảng trống cỏ mọc xanh um, cũng còn 5-7 gốc cây to cỡ vòng ôm che kín được sương gió, còn chỗ nào tốt hơn nữa. Nhưng cuộc lấn đất giành dân không diễn ra âm thầm. Mới có mấy ngày tôi trở lại đây, mọi sự khác biệt hết. Đất đai xung quanh chùa hay nhà thờ bị thu hẹp dần, chỉ còn khu nghĩa địa là chưa bị đụng tới. Có lẽ nhờ mấy chục mộ bia bằng cây còn mới tinh. Nhưng chưa, không có nghĩa là không. Người chết đâu có biết nói năng thì làm sao mà tranh chấp được với người sống. Vả lại dầu gì đi nữa thì cũng đã chết rồi. Nếu phần mộ có bị siêu lạc san bằng thì cũng nên nhường một chút xíu đất đai cho một cái liều mới dựng. Có lẽ như vậy tốt hơn. Những ngôi mộ thấp chủm lè tè y như mô đất nhỏ. Có vài ngôi mộ mọc cỏ xanh um, còn phần nhiều mới đắp trơ đất sét vàng. Tận trong cùng, sát vách đá, một lỗ huyệt hình chữ nhật vừa mới được đào đáy cạn sợt, một người tị nạn nữa vừa chết. Tôi nhìn thấy lòng tự hỏi không biết người chết trẻ hay già, chết vì bệnh hay vì tai nạn xảy ra. Ở đảo đâu có cái chết nào giống cái chết nào, mà sao cái chết nào cũng nhiều đau xót. Tôi đứng nép vô gốc cây lớn để tránh nắng. Đã gần trưa, mặt trời lên cao, chói lọi khói lửa vàng hực chói lòa. Tuy đứng dưới bóng râm mát, tôi vẫn thấy hơi nóng hầm hập. Đoàn người đứng dài trên cầu tàu đã bắt đầu di chuyển vô khu tạm trú. Họ lũ lượt nối tiếp nhau chậm chậm, nhỏ xíu như đàn kiến đi vào tổ khổng lồ. Lúc nhúc Mấy chục ngàn con kiến nâu đen đã ở từ lâu. Ở dưới tháp cũng có một đoàn người thưa thớt đi lượn quanh theo vách đá, chậm chậm theo con đường mòn quanh co, leo ngược lên đỉnh đồi. Nắng từ đỉnh đầu chiếu xuống, những bóng đen lem luốc bước đi chập choạng lao sao. Họ đông chừng độ 10 người, dẫn đầu là 4 người đàn ông khiêng trên vai một cái hòm cây mỏng tanh, đóng sơ sài. Tất cả diễn ra trong im lìm, không một tiếng động ồn ào như những đám ma bình thường. Đúng rồi, lỗ quyệt đã dọn sẵn ở đây dành cho người chết đó, đám đông đã tới gần. Không một lưu nhang, không một ngọn nến đỏ, những người đi theo sau không ai khóc. Có lẽ người chết chỉ một mình đến đảo, không có thân nhân. Nhưng trên nét mặt u ám, tôi cảm thấy một nỗi buồn xa vắng lắng động. Người chết nghèo quá, không có gì hết, ngay cả khi tới huyệt đạo cũng không có một giọt lệ tiễn đưa. Những người đưa đám chắc là bạn cùng ghe hay cùng người lân cận, họ đâu còn nước mắt để khóc cho người bạc số. Những dòng lệ đã cạn khô từ khi bỏ nước mà đi. Những nắm đất được quăng lộp độp xuống nắp hòm, những nhát cuốc đắp nắp mộ vội vã. Tất cả mọi người có mặt không ai nói với ai một lời, chỉ có tiếng sóng rào rạc phía bên gần đá. Nắm mộ từ từ được đắp cao, lẹ quá, nhờ đáy huyệt khá đào khá cạn. Trong phút chốc công việc đã hoàn tất, các người đắp mộ cầm cuốc đập đập lại lần cuối nắm đất sét vàng trộn với đầy cát. Một anh đến bên dưới gốc cây móc thuốc ra hút. Tôi đứng kế bên chờ đợi để nghe họ nói chuyện với nhau, ít ra trong câu chuyện cũng biết được chút ít thân thế người vừa nằm xuống ở một góc hoang đảo này. Tôi ráng chờ, Bi chừng như đã chán nên đòi về. Mãi cho đến khi mọi việc đã xong, đám đông thu xếp cuốc xẻng, sau khi một mộ bia bằng cây được dựng tạm trước mộ sơ sài, tôi chỉ nghe được người trẻ tuổi nhất trong đám nói một câu: "Ê, ông hên đó, trên đầu tôn giáo chỉ còn có được chỗ này, mấy người chết sao phải đem chôn trên núi." Tôi đưa mắt nhìn rảo quanh một vòng, nghĩa địa chật cứng, xung quanh là những túp liều mới chen lẫn nhau, từng hốc đá, từng mô đất để mọc lên vội vã. Hết rồi, không còn chỗ cho người chết nữa. Quả đúng, không còn một tấc đất nhỏ để chen chân. Người chết trước quá may mắn, anh bạn trẻ này có lý thiệt tình. Tôi bồng con trở xuống chân đồi, bước đi nặng chình chịch. Ở dưới kia, trừng người sống hỗn độn ồn ào, các sinh hoạt hàng ngày vẫn tiếp diễn đều đặn. Trời nắng chang chang, cả hai cha con như muốn bốc thành khói. Đầu tôi váng vất, mang mang một nỗi ngậm ngùi. Người chết ở Bi Đông lạnh lẽo quá, không có được một tiếng khóc than thương tiếc tiễn đưa. Cái hòm bằng cây tạp đóng sơ sài, cái đáy huyệt cạn sợt, nắm mộ bia lớn bằng bàn tay, rồi hết. Nếu một mai tôi chết trần truồng không cơm áo, thì hồn tôi xin phản phất chốn trăng sao. Đời một người ước nguyện đơn sơ đến như vậy sao? Thôi, cát bụi sẽ trở về với cát bụi, thân xác sẽ mục rữa theo tháng năm, linh hồn chắc chắn sẽ lang thang vất vưởng nơi đầu đền cuối bãi. Cầu trời cho ông biết hướng mà trở về quê hương đất nước, chớ ở đảo vắng giữa trùng dương này làm gì có chỗ nương tựa, dầu đó là chùa hay nhà thờ ở đồi tôn giáo. Chùa cũng vá víu mà nhà thờ cũng tạm bợ, nhưng trong khi dò dẫm tìm phương hướng mà trở về quê cũ với thân bằng quyến thuộc, thì đêm nay hồn ông tạm trú ở nơi đâu? Ở suối vàng làm gì có quán trọ, cổ tuyền vô khách điếm, kim tịch túc thùy gia. Hỡi ơi, đêm nay hồn ông có đến được chốn trăng sao vời vợi. Chương 23: Cơn bão đầu mùa. Cuộc tình cờ không hẹn mà gặp. Tối nay ở nhà mát Vũng Tàu hầu như đủ mặt. Tôi vì đến sớm nên giành được chỗ tốt, ngồi gần cây cột phía vách sau, khi mỗi lưng dựa cũng đỡ khổ. Sơn và Út Trung xê qua sàn lại cũng chiếm được hai cây cột ở hai bên. Anh Tư mò ở đâu đó một cây đèn dầu lớn, đốt lên ngọn lửa sáng màu vàng đục, ống khói đen thùi. Cái lều được dựng treo leo trên một đống đá ngổn ngang, vậy mà cũng khá chắc. Nên khi Quách Linh Hoạt và dân gì đó vừa tới, leo lên cầu thang rầm rầm mà cái liều không chút lung lay. Cũng lạ thiệt, thằng dân gì đó biệt tâm biệt tích cả tuần nay, không biết nó chung vô cái hốc nào mất tiêu, bây giờ mới xuất hiện lại chơi, lại kéo thêm ông quan ba hải quân Quách Linh Hoạt có vẻ ốm và đen hơn lúc ở đảo Dừa. Anh Tư Trần Hân Đạo nấu xong bình trà lớn để ở giữa phòng, giọng ồm ồm: À, vậy là có đủ mặt anh em, tối nay tụi mình họp đại hội được rồi. Hai bạn bộ đi có hẹn đi chơi chung sao mà tới một lượt một vậy? Dân gì đó lai quay một hồi rồi ngập ngừng trả lời: Tôi với anh Hoạt đi chung gì đó. Nghe nó trả lời, tôi đâm ngạc nhiên. Cái thằng này lúc nào cũng láo táo khỉ khọn, cười nói không dứt, sao bữa nay lại êm ru bà ru. Nó mặc một cái áo kính kaki cũ kỹ, cái quần cục đen trông rất bụi đời, không thấy nụ cười với chiếc răng vàng le lói như thường ngày. Tôi đưa tay ngoắt chỉ một chỗ trống bên cạnh: Dân, ngồi kế bên anh nè. Tuy liều cũng khá cao nhưng nó vẫn đi lom khom như sợ đầu đụng phải cái nóc bên trên. Trong bóng đêm nhá nhem ánh đèn, tôi thấy nó hốc hác qua dáng điệu quờ quạng, mùi mồ hôi hăng hắc bốc lên từ chiếc áo cũ lâu ngày không giặt. Tội nghiệp một thân một mình không ai chăm sóc. Thằng Kiệt em nó cũng tưởng được hủ tiếu hứa cho đi chung, nhà đâu tới phút chót lại đổi ý, thành ra thằng nhỏ phải vội về chợ lớn. Con người có số mạng, y như có lần nó đã nói: Hãy cái số đi được thì đâu đâu dầu nằm nhà cũng có người tới rủ đi, còn không đi được thì có lên tới nóc ghe cũng bị đuổi xuống. Quả đúng y chang trường hợp em nó. Dân gì đó ngồi bệt xuống sàn, hai tay để dài trên đầu gối, nhìn ra cửa liều. Trời đêm nay không trăng cũng không sao, đêm tối đen mịt mùng. Phía dưới xa xa ánh đèn của dãy nhà kho và cầu tàu chỉ soi sáng một vùng mờ mờ vàng vọt. Trên đỉnh núi có những đốm lửa nhỏ của đám cháy rừng, tiếng sóng ngàn năm rì rầm xa vắng. Quách Linh Hoạt ngồi phía cạnh cửa liều tiếp lời dân: Ghé lại chơi với anh em chút xíu thôi, tôi với dân gì đó tối nay có hẹn vượt đường mòn Hồ Chí Minh. Lúc này hai đứa kẹt quá nên ráng mà bò. À, thì ra hai anh bạn này gia nhập vô băng buôn bán làm ăn với chợ trời. Vượt đường mòn Hồ Chí Minh ở Bi Đông có nghĩa là xuống bãi buôn lậu hay bãi sang đồ mua hàng hóa của các ghe buôn lậu, rồi chuyển hàng đi xuyên qua núi theo đường mòn gai góc treo leo trong đêm hôm khuya khoắt để vào ngã sau, chung vô khu chợ trời. Hàng vô được tới chợ là an toàn trên xa lộ. Nếu giữa đường gặp phải cảnh sát mã hay các tay anh chị của các băng đảng đón đường cướp giật thì kể như là cục vốn. Dân đi buôn phải sức vốn mua hàng quá. Thông thường các mặt hàng thông dụng như gạo, đường, cà phê, thuốc lá, bom nho, nước ngọt, dép khăn, rồi mướn người khiêng vác về chợ. Lời hai lỗ là do giá thị trường lên xuống. Còn như không vốn, chỉ ra công vác một thùng hàng về tới nơi thì lãnh được một đồng tiền mã. Chỉ cần nghĩ tới đoạn đường mà hai bạn sẽ phải trải qua trong đêm hôm khuya khoắt, tôi cũng đủ ớn lạnh xương sống. Họ phải đi thầm trong bóng đêm mịt mùng, không được dùng đèn bấm để soi sáng, hầu tránh cảnh sát và bọn cướp giật len lỏi trong các đường dốc dựng đứng hiểm trở quanh co đầy đá sỏi gai góc gian nan. Tôi đã hiểu sao dân trở nên ít nói và thay đổi. Tôi nắm lấy cánh tay khẳng khêu của nó: Em đi như vậy có cực khổ lắm không? Nó trả lời sủi lơ: Dắt cây thùng thì không có nặng, chỉ có điều phải thức đêm, về tới chợ là gần sáng gì đó. Em ngủ ban ngày mà nắng nóng quá ngủ không có được gì đó. Quách Linh Hoạt tiếp lời nó: À, đi vài lần rồi quen cũng còn chịu đựng được, nhưng sợ nhất là hai ba toán buôn lậu đụng chạm quyền lợi với nhau, có thể vì tranh mua phá giá hoặc cướp giật thường xảy ra các cuộc thanh toán đâm chém dữ dội, mình kẹt ở giữa là lãnh đủ. Cũng may tôi và dân chưa bị lần nào, tụi này mới đi thử có tuần nay. Tôi nghe nói ở đảo có nhiều băng đảng, họ chia ra nhiều phe nhóm làm ăn. Khu F là băng của dân tàu nhà giàu, khu G là dân thủy thủ, khu D là dân chợ trời. Rồi có đảng Sa Tăng, đảng quỷ kiến sầu, đảng nào cũng dữ dội. Ở trên đồi tôn giáo phía bãi sau khu C có một nhóm người Miên cũng là tay anh chị bự. Có lần một người trong nhóm bị băng của người tàu đánh tới lòi con mắt. Ngoài chuyện tranh giành quyền lợi, còn có chuyện tranh giành thế lực hoặc tình yêu. Nhiều khi việc nhỏ xíu không có gì cũng có thể chém giết nhau được. Người nào đến đảo cũng mang trong lòng biết bao nhiêu khổ đau, uất ức, bực dọc, khủng hoảng như một trái phá đã gắn ngòi. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, trái phá sẽ nổ tung. Như mấy hôm trước tôi đang chìm trong giấc ngủ say nồng, chợt tỉnh giấc vì có tiếng la hét ghê rợn trong đêm trường tịch mịch. Tôi ráng lắng nghe. Liệu khu ghê C, khu ghê nằm trong khu vực giao thông của dân buôn lậu, từ bãi sang đồ vượt núi để lòn ngã sau vô chợ trời. Tiếng gậy gộc đập nhau chang chát, tiếng chân chạy rầm rập ngoài ngõ. Bỗng nhiên có tiếng la lớn thảm thiết: "Ê, chết tao rồi, trả thù cho tao!" Trời, chuyện gì vậy? Đêm khuya cả trại im lìm, tiếng kêu la lồng lộng nghe trùng rợn hãi hùng. Tôi lo trong bụng vì vách liều cột bằng bao ni lông đựng bột mì bở rẹt. Nếu mấy tay cao thủ này đâm chém nhau, chạy càng đã giao lưu, để tránh đòn thì khá nguy hiểm. Tôi hỏi Quách Linh Hoạt: "Làm sao mình biết ai buôn bán làm ăn, ai là cao bồ du đảng cướp giật?" Quách Linh Hoạt cười: "Bạn cứ nhìn dân gì đó với tôi là biết ngay. Người buôn bán lương thiện là tại không có tiền nên phải kiếm cách đi bươn chải, đi mua bán để kiếm sống. Còn mấy đảng ăn cướp là thuộc thành phần du đảng bất hảo từ bên Việt Nam, qua đây tiếp tục theo đường cũ, đâm chém cướp giật, giành gái, nhậu nhẹt say sưa." Sơn mới hỏi: "Ở Mã Lai là xứ Hồi giáo cấm tuyệt rượu, làm sao có được mà uống?" Dân gì đó giải thích: "À, mình không mua rượu được gì đó, chứ mấy tay giao búa thiếu gì, thịt heo rượu nó mua ở các ghe buôn lậu, có khi mua của mấy thủy thủ trên ghe chở tiếp tế nước gì đó." Từ Trần Hưng Đạo góp chuyện: "Ở đâu cũng vậy, có tiền là có đủ thứ. Bạn thấy đó, ở chợ trời Bi Đông đâu thiếu thứ nào, cà phê, hủ tiếu, cháo gà, thợ uống tóc, hớt tóc, thợ bạc, thợ sửa đồng hồ." Tôi thắc mắc: "Vậy chứ cảnh sát Mã Lai và ban an ninh trại không kiểm soát được hết sao?" Quách Linh Hoạt cười: "Cảnh sát Mã có chừng một tiểu đội, vừa lo từng phòng ghe tàu vượt biên tấp vô đảo, vừa lo rượt bắt ghe buôn lậu để kiếm tiền. Còn thì giờ đâu mà can thiệp chuyện cao bội, chuyện du đảng đâm chém nhau. Mà dầu có chết 5-3 người thì cũng đâu có sao. Hình phạt của Mã là nhốt dưới nhà sàn, cạo đầu trọc lóc. Nhưng tội di cảnh như đánh lộn nhảy đầm, còn giết người hoặc cộng sản thì giải qua bên Kuala Trangkanu để điều tra và xét xử." Úc Trung nói: "Tôi nghe hôm trước tụi Mã Lai đi tuần trên chóp núi có bắt được trong một cái đồn bỏ hoang 4 Việt Cộng đang dùng điện đài để liên lạc về Việt Nam. Hey, ghê chưa, ở đảo bây giờ số người đông gần 40.000, không biết ai tị nạn thiệt ai tị nạn giả." Sơn mãi lúc đó mới nói: "Ê, các bạn có nhớ thằng cán bộ qua dẫn của Bạc Liêu không?" Tôi mới nói: "Nhớ chứ sao, nó là người Tiều Lai, đen thui cao lớn, tóc quăng dẫn sống, chuyện gì vậy?" Sơn nói hạ giọng: "Lúc nó kiểm soát tụi mình xuống ghe ở Cà Mau, rồi thừa lúc đêm tối trà trộn đi theo luôn, không ai để ý hết vì ghe đông quá. Trong chiếc BNL-1648 có vợ con nó theo từ trước qua tới đảo dừa, không bao giờ ló mặt ra ngoài, đám hủ tiếu che chở dùm đùm bọc. Nhưng khi tới Bi Đông thì ban an ninh trong trại biết được, kêu lên kêu xuống điều tra, tài công hốt với tài công mặt rỗ cũng bị nữa kìa." "Rồi sao?" "Hốt với mặt rỗ thiệt tình tị nạn nên không bị rắc rối, còn tên cán bộ qua dẫn bị đưa qua bên Trangkanu để điều tra lại chưa thấy trở về, không biết là có chuyện gì không." Ban an ninh trại bất lực với các băng đảng vì họ sợ bị trả thù nên ít để ý tới bọn này. Họ chỉ theo dõi bọn cộng sản, ghe nào vô đảo cũng phải để ý, sợ bọn nó trà trộn vô tập thể tị nạn. Cũng khó lắm, vì có nhiều khi họ là cộng sản thiệt nhưng cũng tị nạn thiệt. Vấn đề làm sao biết được họ có hoạt động cho cộng sản hay không. Từ ngày đảo thành lập trại tị nạn tới nay, có tất cả 36 người mất tích một cách bí mật, có tên trong danh sách nhập trại mà không có người. Có thể họ chết mất xác ngoài biển, hoặc trốn lánh trên núi, hoặc ăn cắp ghe rồi trở về Việt Nam. Nghe các bạn trình bày vấn đề, tôi cảm thấy được nỗi khó khăn của ban an ninh và việc phức tạp của tập thể. Cái biên giới của buôn lậu với du đảng, của cộng sản tị nạn với cộng sản gián điệp mong manh quá, làm sao mà bằng cách nào để xác định được, nếu không khéo người lương thiện bị lầm với người bất lương và ngược lại. Cuộc chiến tranh dai dẳng của đất nước đâu có chấm dứt, nó kéo mãi dài tới bi đông này và sẽ còn tới đâu nữa. Tối nay trời đứng gió, tôi ngồi tận bên trong nên cảm thấy hơi nóng hầm hập. Cũng lạ, ở tại gành đá này có lúc nào mà thiếu gió mát như bữa nay. Dám tối nay có cơn mưa đầu mùa, mây đen kéo đen kịch cả bầu trời nên không thấy cả một ngôi sao nhỏ. Đối diện tôi ngồi bên cạnh cửa liều Quách Linh Hoạt, tóc dài chấm vai, râu mọc tô tủa, đèn soi sáng nét mặt sương sương trong anh già cỗi, hoàn toàn không còn một chút xíu nào hình ảnh đẹp trai quay hùng của một vị sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Cạnh tôi dân gì đó cũng không khác, cả hai từ ngày gia nhập vào giới buôn lậu, quần áo rách rưới dơ bẩn, nhàu nhò, da dẻ đen đúa phong sương. Nhưng nhìn chung Sơn Úc Trung tôi cũng vậy. Ở nơi góc biển chân trời này, mọi người giống hệt nhau, không biết ai là ai. Trong đám người lúc nhúc, hỗn động đó, ai là dân biểu, ai là bộ trưởng, ai là bác sĩ kỹ sư, ai là thợ thuyền, nông dân hay đánh cá. Tới đây mọi người ai cũng giống nhau hết, giống từ hình dáng bên ngoài đến tâm tư tình cảm bên trong, giống nhau từ hoàn cảnh số phận, giống nhau từ nỗi long đong. Đảo Bi Đông như một con tàu nhỏ lên đên trong biển trời hy vọng, nhưng vùng đất hứa chừng như còn lấp ló chân mây, nhưng chừng nào mới tới nơi được cái chân mây xa lắc xa lơ đó. Úc Trung lại hỏi Quách Linh Hoạt, hai ông bà định xin đi Mỹ hay Canada? Nếu đi Mỹ thì lâu lắm đó. À, tôi định xin đi Canada mà bà xã không chịu vì sợ lạnh, bà ốm quá. Tôi xin đi Mỹ theo ưu tiên 3, thành phần công chức quân nhân chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ, đừng đã được cứu xét. Tụi tôi dễ lắm, hồ sơ quân số còn y nguyên, chỉ cần dò lại cho đúng rồi chờ lúc có người bảo lãnh là được. Nhưng chắc phải hơi lâu, có người đã chờ 7-8 tháng nay mà chưa có nhúc nhích. Từ Trần Hưng Đạo xen vô, vậy thì cũng đỡ lo, lâu bao nhiêu cũng ráng, sợ nhất là những người không thuộc thành phần ưu tiên thì mệt, đợi cho nó hốt rác thì biết tới chừng nào. Nghe anh Tư nói tới đó, tôi vội nghĩ ngay trong đầu cái danh từ hốt rác thông dụng ở đảo, chữ dùng nghe tượng hình hết sức. Người tị nạn là rác, ở Bi Đông này còn bao nhiêu rác phải hút nữa? Ai là người đầu tiên đã có sáng kiến dùng chữ rác rến để so sánh với thân phận tị nạn bọt bèo sông Siêu? Thực tế quả là chua xót. Quách Linh Hoạt phân tích tỉ mỉ. Muốn đi Mỹ thì phải có các điều kiện ưu tiên như được thân nhân ruột thịt bảo lãnh, ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng. Nhưng người được bảo lãnh phải độc thân mới được, còn như có gia đình là không có được. Tuy nhiên nếu người đàn bà đi vượt biên có dắt con theo mà chồng còn ở Việt Nam thì được kể ưu tiên một, họ được coi như độc thân. Úc Trung cười, thì đúng rồi, không có chồng thì kể là độc thân chứ. Quách Linh Hoạt tiếp, còn như không có thân nhân thì phải là những người đã làm việc trong các cơ quan của Mỹ trên 6 tháng, trực thuộc quân đội hay dân sự của nhà nước Mỹ, các cơ quan tư nhân không kể. Mấy người có bằng cấp tốt nghiệp các đại học Mỹ cũng thuộc ưu tiên thứ hai này. Còn ưu tiên 3 thì dành cho công chức quân nhân Việt Nam, nhưng không phải ai cũng được, phải có làm việc chính thức cho công quyền, thời hạn tối thiểu là 5 năm. Từ Trần Hưng Đạo cười, ai biểu mình khai thiếu làm chi, cứ khai 6-7 năm gì đó. Quách Linh Hoạt nói, các cơ quan tư thì muốn kê khai thế nào cũng được, còn công chức quân nhân hồ sơ lưu trữ đầy đủ, làm sao mà khai gian. Như tụi tôi có số quân đơn vị phục vụ, tên tuổi vị chỉ huy trưởng. Dân gì đó bỗng nói, nghe nói có người khai ăn gian gì đó bị Mỹ xù. Thêm một danh từ lạ của Bi Đông nữa, xù có nghĩa là bác đơn, hồ sơ nhập cảnh không được chấp nhận. Trong những ngày mới đến đảo, tôi nghe danh từ này phổ biến khắp mọi nơi. Người này bị Mỹ xù, người kia bị Úc xù. Lần đầu mới nghe qua tôi thấy lầm lạ, suy nghĩ hoài không biết chữ xù này do chữ Tây hay chữ Tàu biến âm. Nhiều câu chuyện được truyền tai nhau. Một bà mẹ bồng con nhỏ vào phái đoàn Mỹ phỏng vấn, ông đại diện hỏi bà bằng tiếng Mỹ có thông dịch viên Việt. Lúc đó đứa nhỏ phát khóc, bà quýnh quán dỗ con, nín đi con khóc, ông Mỹ ông ăn thịt bây giờ. Người đại diện phái đoàn bất ngờ bật qua nói tiếng Việt rành rọt, người Mỹ văn minh không bao giờ ăn thịt con nít. kết cuộc là mẹ con bà Việt Nam ẩu tả đó bị xù. Chuyện chắc là do một người nào đó có khối óc khôi hài đặt ra để kể cho vui. Không lẽ người đại diện Mỹ lại ngây thơ khờ khảo đến như vậy? Nhưng các nhân viên Mỹ biết tiếng Việt rành rọt thì rất thông thường, vì đa số đều có một thời gian làm việc tại Việt Nam. Cạnh liều tôi có em một ông tàu già bán cháo gà, độ tuổi chừng 20-21, vì muốn được đi Mỹ theo điều kiện độc thân nên anh ta đã khai gian dưới 18 tuổi. Tính kỹ ra năm sanh là năm 1962. Anh học thuộc lòng và trước sau vẫn xác định là sanh vào ngày tháng đó. Bất ngờ anh được hỏi: à, sanh năm 62 vậy tuổi con gì? Anh bạn tá quả tâm tinh, miệng ấp a ấp úng tính hoài không ra, không biết mình tuổi con trâu hay con dê. Nhưng chuyện những chuyện giấu đầu lòi đuôi như vậy nhiều lắm, đương nhiên người khai gian dối như vậy sẽ bị xù, phải xin đi nước khác. Tôi hỏi dân gì đó: theo em thì tại sao lại bắt đơn kêu là xù vậy? Dân trả lời: e khi mình đi đánh bài mà không muốn chơi nữa thì hay chia lộn bài gì đó, xóa bài để bỏ thì kêu là xù bài. Mấy người chơi cờ bạc ưa nói gì đó. À, hèn chi ở đây người ta hay dùng chữ này, đúng quá. Mình vô phái đoàn phỏng vấn để đi định cư, như đi chơi đánh bài, cũng có chuyện hên xui, gặp lúc tay cái không vui, xù bài thì tay con hết đường cậy gỡ. Từ Trần Hân Đạo nhìn tôi rồi nhìn Quách Linh Hoạt. Ê, một bạn làm thầy giáo, một bạn làm sĩ quan, cũng có điều kiện để đi. Còn tụi tôi tính đi tính lại, không có được chút xíu nào hết. Hê, nước nào cũng xù thì kẹt dữ. Sơn nói dẫn chơi. Thì lúc đó anh em mình kiếm cây đóng ghe trở về Việt Nam, làm một chuyến vượt biên ngược lại. Từ Trần Hân Đạo la lên. Ê, thôi đừng có giỡn chứ bạn. Tôi vượt biên một lần tận tới già. Bây giờ một lần các ghe thấy ghe là sợ muốn chết. Nói chi vừa tới bờ Việt Nam lại thấy một anh công an áo vàng nón cối đứng chờ. Quách Linh Hoạt phân tách. Nếu bị Mỹ xù cũng còn có Canada và Úc. Hai nước này cũng không đòi hỏi điều kiện gì nhiều, đời sống cũng dễ thở, chắc cũng có chỗ cho anh em mình. Canada mỗi tháng thâu nhận 500 người, còn Úc thì 800. Đặc biệt các cô độc thân và đi một mình thì dễ được cứu xét. Nói chung nước nào người ưa, nước nào cũng chọn thanh niên trai trẻ, những người còn đầy đủ năng lực làm việc. Những người già cả bệnh hoạn thì khó khăn hơn, nhưng vì nhân đạo nên cũng có nhiều nước nhận. Tôi thấy nhiều cụ già và người tàn tật được đi Pháp. Mấy người này không còn lao động được mà chính phủ phải nuôi dưỡng, cũng là một gánh nặng cho họ. Anh nói tới đó cả bọn ngồi im. Lòng nhân đạo nào cũng có giới hạn, tới mức nào đó thì tình thương sẽ không còn. Chừng đó người tị nạn Việt Nam sẽ ra sao? Câu trả lời thiệt khó. Đêm chừng đã khuya, Quách Linh Hoạt và dân gì đó phải đi đến điểm hẹn để nhận hàng, nên cả hai đứng dậy từ giã. Bóng tối nhạt nhòa, tôi theo ra đứng ở cửa liều. Từ trên cao nhìn xuống thấy những lùm cây đen đủi. Hai người len lỏi đi dọc theo mé nước, trông nhỏ xíu cô đơn, chỉ phút chốc mất biệt trong bóng đen hung hút. Bất ngờ tôi nghe tiếng còi tàu bệnh viện hụ lên từng hồi dài. Tiếng còi lanh lảnh giữa biển trời đêm, nghe có gì hối hả gấp rút. Các bạn trong liều cũng túa ra để nhìn. Úc Trung mắt sáng lên thấy trước. Ủa, chiếc tàu Pháp giờ này hụ còi tính đi đâu? Nó đang di chuyển từ từ. Quả nhiên tôi thấy những ngọn đèn tàu di động. Đúng rồi, tàu đang đi. Mà tại sao lại đi ban đêm như tối nay? Tôi quay qua hỏi anh Tư. Tư Trần Hân Đạo đoán. À, có lẽ nó thiếu nước uống hay thực phẩm, đi qua trang canu để được tiếp tế, sáng mai trở về. À, không phải về Pháp đâu. Nếu không ở bi đông này nữa thì cũng phải thông báo từ giã chứ, mới đến có vài tuần mà. Tôi cũng nghĩ y như vậy, nhưng không biết vì lẽ gì nó lại nhổ neo đi. Chỉ trong phút chốc nó đã khuất sau gành đá, trên mặt biển đen ngòm bây giờ không còn một bóng đèn nào. Xung quanh cầu tiếp liệu và dãy nhà kho, những tia đèn vàng vọt leo lét không đủ sức xuyên thủng màn đêm. Bi đông ban ngày ồn ào nhưng ban đêm lạnh tanh, đúng là trái ngược. Sơn cũng đã về, tôi ở lại ngủ. Tối nay có anh Tư và Úc Trung. Đến giữa khuya trời bắt đầu nổi cơn giông, rồi những giọt mưa nặng hột rào rào trên nóc lều, rồi gió lốc từng cơn. Lều vặn mình kêu răng rắc. Tôi nằm trên mặt sàn cây lắng nghe tiếng gió ù ù, tưởng như có đoàn xe bọc sắt hàng ngàn chiếc trầm trổ chạy bên vách. Biển bắt đầu nổi sóng gầm thét dữ dội, như con cọp bị thương vùng vẫy lồng lộn. Gió điên cuồng thổi muốn vỡ tung nóc lều. Anh Tư nằm sát vách bị ướt, lần lần xích vô giữa để tránh những giọt nước bắn xuyên qua vách mùng. Gió dữ quá, nếu cứ kéo dài thêm chút nữa, lều dám sập lắm. Bên trên những túi đựng nước, động vũng trên nóc ni lông chảy dội xuống ào ào, khiến ba đứa tôi phải cuốn vội mùng mền tránh đột. Xin lỗi, tránh dột. Một gốc liều đã bị thổi tung, tôi chạy lại đứng ôm gốc cột, tay nắm chặt mấy bao ni lông dừng vách, miệng la quay quái: "Ê, coi chừng nóc liều bay mất." Một phần nóc đã bị phá, gió thổi bay phần phật. Ốc Trung leo lên nắm được mấy vải trì xuống. Anh Tư kiếm được một dây đòn dài, đứng phía dưới chống lên các túi đựng nước. Khối nước được đẩy lên cao chảy tràn ra hai bên, khiến các túi nước kế phòng to ra trũng xuống. Anh phải đẩy các túi nước kế tiếp tục. Bi đông bị cơn bão đầu mùa mưa, sóng dữ dội đập muốn vỡ tung gành đá. Các ghe mã lai nhỏ chở thực phẩm của Liên Hiệp Quốc bị dập dồi tung vô cầu súp lai ầm ầm. Tiếng la hét của các thủy thủ vang lòng lộng trong gió. Các liều kế cận có chiếc đã bay mất nóc, có chiếc siêu vẹo. Ào, một cơn lốc mạnh, nóc liều bị đứt dây bung ra bay giạt đâu mất. Ba anh em bị nước mưa chảy trên đầu trên cổ ướt mềm lạnh ngắt, bèn chạy núp mưa ở liều phía sau. Chiếc này may mắn còn nguyên, nhờ nép mình dưới một khối đá đồ sộ, hai bên có các liều vây quanh che kín. Cả một bầu trời ướt sũng nước, mưa to gió lớn như cơn hồng thủy. Bi đông tưởng chừng như sắp bị mưa to gió lớn cuốn trôi, mưa như trút nước giăng kín cửa liều. Phía trước nước chảy thành dòng cuồn cuộn như thác lũ. Chiếc liều của anh Tư bây giờ chỉ còn cái sườn cây kèo cột trơ vơ. Tôi bỗng chợt nhớ dân gì đó với các quách linh hoạt, bèn kêu lên: "Ý, chết cha rồi, xui quá." Tư Trần Hưng Đạo đứng nhìn mưa kế bên, tưởng tôi sợ cái liều bị hư nên nói: "À, cũng may nó bị thổi tróc nóc mà không sập, để mai mua nóc mua vách mình lợp lại." Úc Trung cũng nói: "Dễ lắm, chỉ cần cột dây kẽm thêm cho kỹ, kỳ này mình cột thiệt chắc. Để tôi làm cho, nếu có bão nữa thì yên chí, không thể nào đứt được." Rồi Trung nói tiếp: "Bão ở Bi Đông lớn quá, điều này mấy ngàn cái liều đều bị bay nóc, cây cối gãy đổ tàu bè hư hao, hèn chi chiếc bệnh viện biết trước nó dời qua núp bên kia đảo để tránh gió." Biết hai bạn đã quên mất việc quan trọng hơn, tôi vội nói: "Ê, mưa gió bão bùng như vậy, dân gì đó với quách linh hoạt kẹt giữa rừng núi thì làm sao xoay trở. Hê, phải chi biết trước thế, đừng có đi." Bên ngoài sấm chớp sáng lòe, nổ rách tung màn đêm thăm thẳm. Qua lằn chớp tôi thấy những sợi mưa bay ngang bay dọc, và tưởng tượng ra ở dưới bãi sáng đồ lúc này, trong bóng đêm dày đặc như bưng lấy mắt, một nhóm người lầm lũi khiêng vác những kiện hàng, âm thầm như những bóng ma len theo đường mòn xuyên qua vách núi đá trơn trượt. Trồi gió, rồi mưa, những dòng nước chảy xiết như thác, những cành cây gãy gục, những tảng đá nước lăn xuống triền dốc, nước lạnh ướt đẫm, gió buốt thấu xương. Tôi lẩm bẩm: "Thế nào thằng dân gì đó cũng bệnh, hồi chiều thấy nó ốm xác xơ, làm sao chịu đựng được nổi cơn bão đầu mùa này?" Úc Trung im lặng nhìn mưa ào ạt nãy giờ cũng góp ý: "Hy vọng là biển nổi sóng từ đầu hôm, mấy ghe buông không chèo ra khơi được. Biết đâu quách linh hoạt với dân gì đó cũng đã trở về rồi. Hai người đi cũng khoảng 9-10 giờ, còn bão bắt đầu từ nửa đêm." Nghe Trung nói tới đó tôi bỗng giật mình. Dân gì đó với quách linh hoạt, dù gì thì cũng ở trên bờ, vất vả cực khổ, cách mấy cũng còn chịu được. Trong khi đó các tay buôn lậu đang chèo ghe trên biển mà gặp sóng dữ thì nguy. Chiếc ghe nhỏ xíu như cái hòm cây sẽ bể bung ra từng mảng. Đêm nay trong cơn bão bùng, bao nhiêu chiếc ghe buôn lậu Bi Đông gặp cơn nguy khốn cùng cực trên biển cả, 10 chiếc, 20 chiếc hay nhiều hơn nữa. Rồi số phận của những con người khốn khổ đó sẽ ra sao? Gió vẫn còn thổi ào ào từng cơn, nhưng đã dịu hơn lúc nãy. Mưa cũng đã dứt hột, trời đêm lạnh teo ruột. Cũng may tôi mặc một cái áo vải dày. Chị chủ nhà cho Út Trung mượn một cái áo khoác kaki bận thêm cho ấm. Cây đèn cày nhỏ bằng ngón tay cái bị gió tạt, ngọn lửa cháy le lói chỉ trực tắt. Một dòng sáp đỏ chảy tuôn thành đống một bên, chừng thời gian ngắn nữa nó sẽ tàn lụi. Người đàn bà ốm yếu quay trở về ngôi nhà bên ánh đèn chập chờn, tay chống bên mặt. Hai đứa con nhỏ vẫn ngủ mê man. Đã 5-6 tháng nay chị trông đứng trông ngồi, người bà con bên Pháp gửi cho giấy bảo lãnh. Thơ đi thì có, mà thơ về thì chưa. Một ngày chờ đợi ở bi đông là một ngày mòn mỏi. Chị sẽ còn phải chịu đựng bao lâu nữa? Niềm hy vọng mong manh như ngọn nến. Đã 3 giờ sáng, cơn bão đã qua, mưa gió bớt dần. Những sợi mưa bay li ti như bụi. Liệu không còn tiếp tục sửa chữa gì được căn lều tróc nóc, chúng tôi chia tay nhau kéo về lều nhà. Trong ánh sáng lờ mờ, cả một bãi biển tan hoang sơ sát. Lều nào cũng bay mất nóc, cột kèo siêu vẹo, đồ đạc vật dụng bay tứ tung vương vãi. Những thân dừa gãy đổ nằm chắn ngang lối đi, tàu lá rụng nằm đầy trên đất cát. Tôi co ro đi len theo mé biển, toàn cảnh hoang vắng sợ người. Bi đông báo hiệu mùa mưa bắt đầu bằng cơn bão lớn. Tôi về tới liều, may quá nhờ nằm ở vị trí khuất gió nên liều còn nguyên. Chỉ vài tiếng nữa là trời sắp sáng. Không biết giờ này dân gì đó với Quách Linh Hoạt đã về tới nhà chưa. Sáng mai sớm sẽ phải ghé thăm hai bạn đó mới yên bụng. Vì đã quá giấc, tôi không ngủ được nữa. Nằm trên mặt sàn cây lồi lõm, nghĩ ngợi miên man. Phần thứ 18 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần cuối cùng là phần thứ 19.